tu chân giả tại dị thế. Chương 775, Thiên Long phục ma trận, cốc truyện audio.com. Thanh Đồng cẩn thận, Yêu Huyên, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan lúc này biến sắc nhưng sau đó công kích ngăn chặn một đạo trường ấn của Minh La. Trường ấn khổng lồ vỗ vào Thanh Đồng, lúc này Thanh Đồng ngưng tụ lũ lụt ngập trời, lũ lụt giống như biển gầm sau đó bị kích thích bởi ngàn tầng tầng sóng lớn, lũ lụt cũng trong nháy mắt bị đánh tan, tùy thời hóa thành thanh mang kích tán ở giữa không trung. Trường ấn không giảm, vẫn tiếp tục hướng về phía Thanh Đồng bổ tới, Minh Yêu cùng Huyễn Yêu thân thể mặc dù có 10 thành xà vương huyết mạch nhưng thực lực quá thấp, căn bản không cách nào ngăn cản được Minh La, thân thể hai người ở giữa không trung nhất thời bị đánh văng ra phía sau. Cùng lúc đó, Yêu Huyên đánh ra một đao mũi xanh, Hỏa Lão đánh ra hỏa diễm trường ấn khổng lồ, Yến Hiểu Kỳ đánh ra cấp 9 hỏa hệ ma pháp cùng Đông Phương Lạc Nhan bản thể chi hỏa đồng thời oanh kích ở tại trường ấn của Minh La. Ầm ầm, liên tiếp tiếng kinh thiên nổ ra, bầu trời xé rách một cái khe không gian, theo lực lượng cuồng bạo kích tán, bầu trời chung quanh sụp đổ, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên, Đông Phương Lạc Nhan thân thể đều bị đẩy lui mấy ngàn thước mà thân thể Minh La chỉ hơi lui xuống mà thôi. Hỏa Lão, Đông Phương Lạc Nhan khóe miệng có một tia máu chảy ra, mà Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên sắc mặt tái nhợt, hợp lực mọi người lực cũng không phải là đối thủ Minh La, thực lực năm sao đấu thánh quá cường hãn. Xoẹt, thân thể Thanh Đồng nhất thời thối lui về phía người nông dân, đối phó công kích thì Thanh Đồng cũng không là đối thủ. Tất cả mọi người sắc mặt khó nhìn, Đại Hắc cùng Đại Song Tiểu Song, Tôn Thi Thi quay chung quanh Nhạc Thành, nhìn thấy Thanh Đồng cùng Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan liên thủ cũng không cách nào ngăn trở Minh La. Trong lòng cũng là bối rối, lúc này Nhạc Thành thủ ấn không ngừng ngưng tụ tựa hồ rất trọng yếu, vẫn không thể bị quấy rầy. Ta xem các ngươi vẫn có thể làm được. Minh La cười lạnh, lần này đạo cường hãn công kích về phía người ngưng tụ chung quanh một mảnh đen tối, hơi thở cường hãn cũng không làm cho mọi người cảm giác được kinh khủng. Minh La, thậm chí ngươi đến rồi, vừa vặn để cho ngươi thử một chút Thiên Long phục ma trận đến trước người Nhạc Thành, điều này là phân thân của Nhạc Thành, mà Nhạc Thành lúc này vẫn không ngừng ngưng kết. Tiểu tử, ngươi rốt cục cũng đi ra, ta bất kể ngươi có thủ đoạn quỷ dị, hôm nay ngươi phải chết. Minh La nhìn Nhạc Thành, sau đó vẫn khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt kinh ngạc nhưng công kích trước người ngưng tụ thành hình, mang theo hơi thở hủy diệt trực tiếp oanh kích về phía Nhạc Thành. Các ngươi mau lui lại, mau. Nhạc Thành phân thân hét lớn, đồng thời thủ ấn trong tay không ngừng tung bay. Âm Dương Kiếm, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ở tại mi tâm, một đạo quang mang nổi lên, nhưng sau đó âm dương kiếm ở trước người kiếm minh ông tác hưởng, âm dương kiếm ở trên cao theo thủ ấn Nhạc Thành biến hóa nhất thời phân ra thành 7 thanh âm dương kiếm dựng đứng ở giữa không trung, mũi kiếm hướng lên trời, chuôi kiếm hướng mặt đất, 7 thanh âm dương kiếm tỏa ra kiếm quang chói mắt. 7 thanh âm dương kiếm không ngừng ở bầu trời xoay tròn, kiếm quang ngất trời, không gian chung quanh đều bị kiếm quang bao phủ xuống, một phiến không gian chấn động lên. Thất kiếm quy nhất, thủ ấn trong tay Nhạc Thành. Cốc truyện audio.com, đánh ra, 7 thanh âm dương kiếm lần nữa tương hợp, 7 đạo kiếm quang biến hóa ngưng tụ thành 7.000 thước kiếm quang khổng lồ, kiếm quang này sau đó bổ về phía Minh La. Cự kiếm giống như đem bầu trời chém thành 2 khúc, không gian bầu trời khí lưu giống như rút đao đoạn thủy vậy. Minh La ở quang cầu màu xanh cũng trực tiếp ở trong không gian động sâu, hai cổ lực lượng này tuyệt đối dị thường kinh khủng. Hơn thế, Nhạc Thành chủ thể cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn, sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên mọi người. Hạo Thiên Tháp hóa thành hơn ngàn thước mà thần dị mật văn đồ án đem Hạo Thiên Tháp bao vây ở bên trong, thần dị mật văn đồ án quỷ dị biến mất ở tại bên trong Hạo Thiên Tháp. Thình thịch, liên tiếp tiếng kinh thiên bạo liệt, lực lượng cường hãn ở trên cao trực tiếp tạo thành một cái khe không gian, Nhạc Thành ngưng tụ một mảnh kiếm quang khổng lồ cùng Minh La ngưng tụ quang cầu màu xanh hung hăng đánh với nhau. Kiếm quang xé rách không gian, hai đạo lực lượng đụng vào nhau làm cho chân trời chấn động, tiếp theo thân thể Minh La lui về phía sau mấy chục thước, trong ánh mắt kinh ngạc thực lực Nhạc Thành làm cho hắn giật mình không ít. Mà Nhạc Thành lúc này, thân thể như diều đứt dây, bay ngược thành một cái đường vòng cung, chung quanh không gian đung đưa, lực lượng khổng lồ làm cho Nhạc Thành bay ngược gần 3.000 thước mới đứng vững thân thể. Đồng thời hơi thở trên người vô cùng uể oải, sắc mặt xám trắng. Khúc khích, Nhạc Thành chủ thể phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thu, Nhạc Thành phân thân thủ ấn đánh ra, âm dương kiếm trở lại mi tâm, tùy theo phân thân cũng trở lại bên trong bản thể, lúc này Nhạc Thành phân thân cũng không có năng lực chống lại công kích của Minh La. Minh La, vốn Thiên Long phục ma trận ta có chuyện trọng yếu, hiện tại nếu ngươi tới, vậy thì bắt ngươi tế Thiên Long phục ma trận, coi như ngươi chết cũng tiện nghi cho ngươi. Nhạc Thành cười lạnh, sau đó trong miệng một cổ máu huyết lần nữa phun ở tại trước người. Thủ ấn trong tay biến hóa, mảnh thanh mang bao vây Nhạc Thành, trong miệng thì thầm. máu huyết làm dẫn, thập phương thiên long trở về vị trí cũ, thiên long phục ma trận lên. Nhạc Thành hét lớn, cùng lúc đó hạo thiên tháp lớn hơn ngàn thước ở trên không trung xoay chuyển. Gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc, ngao, liên tiếp tiếng rồng ngâm từ trong hạo thiên tháp trung rít gào ra, theo hạo thiên tháp, 10 con ngũ trảo cự long hư, bên trong cự long hư ảnh, đều mang theo khí tức cuồng bạo. 10 con cự long hư ảnh ở trên cao dựng lên, sau đó bay về phía nơi xa, thân ảnh khổng lồ ở trên không trung huyễn hóa ra một chuỗi tàn ảnh, lộ ra vẻ thần dị vô cùng. Tiểu tử, ta bất kể ngươi có thủ đoạn quỷ dị gì, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Cảm giác được hơi thở quỷ dị chung quanh, Minh La trong lòng có chút bối rối lên, quanh thân đấu khí cuồn cuộn, thân ảnh biến mất ở tại không trung. Gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc. Dưới ngọn núi, tất cả cự long gầm gừ vang dội, mọi người vẫn có thể thấy rõ ràng, 10 con cự long tràn ngập quang mang chói mắt giống như tia chớp quay chung quanh phương viên mấy vạn dặm. 10 con cự long mang theo hạo thiên tháp hư ảnh biến vào dưới đất không thấy, trên ngọn núi kịch liệt chấn động, sau đó bên trên ngọn núi mấy vạn thước bao phủ một mảnh sát khí chỉ có đại song tiểu song biết trên đô thiên phần tiên trận có sát khí. Cách chương.